Mãnh Long ngủ quên. Chương 241, kết cục của gia đình họ Bạch. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi tắt điện thoại, vẻ mặt của Trịnh Lam Anh tràn đầy vui mừng và hưng phấn. Ánh mắt của anh ta nhìn thẳng vào Lâm Thiệu Huy, như thể đang nhìn một người đã chết. Hì hì, Lâm Thiệu Huy, điên rồi, anh Hồ đem người tới đây rồi. Để tao xem mày chết như thế nào. Trịnh Lam Anh biết được sự hung tàn của Hồ Văn. Đối phương có thể một mình một đao mà quét sạch bất cứ thế lực ngầm kinh khủng nào tồn tại trong thành phố Nam Giang này. Mà Lâm Thiệu Huy có thể đánh lại được sao? Làm sao hắn có thể là đối thủ của Hồ Văn, chiến thần của thành phố Nam Giang? Không chỉ Trịnh Lam Anh, mà khuôn mặt của gấu đen bên cạnh anh ta cũng đầy sự tàn nhẫn. Cậu nhóc, khi đại ca tao đến đây, tao nhất định sẽ rút gân tay của mày ra cho mày nếm trải sự đau đớn mà anh em của tao đã phải chịu đựng. Lời nói tàn nhẫn, hung bạo, khi nghe thấy điều này, những vị thực khách xung quanh tái mặt và kinh hoàng. Họ biết rằng toi đời rồi. Lâm Thiệu Huy quả kiêu ngạo. Lần này gặp anh Hồ vẫn sợ rằng sẽ có kết cục thảm hại. Chỉ là Lâm Thiệu Huy không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Đặc biệt là sau khi nghe giọng nói của Hồ Vân, trên mặt anh tràn đầy vẻ kỳ quái. Anh có chắc không? Sao? Câu này khiến hai người kia sững sờ một lúc. Sau đó càng ngày càng nhìn Lâm Thiệu Huy như nhìn một tên ngốc. Đúng vậy, gần trên hai tay của mày. Gấu đen tao đây chắc chắn rút ra. Mặt mũi gấu đen tràn đầy sự hung tợn và ngang ngược. Mà khi nghe thấy lời nói này, Trịnh Lam Anh đứng một bên cũng cười tàn nhẫn. Vì anh gấu đen đã đặt gân tay của mày, nên gân hai chân của mày là của Trịnh Lam Anh tao đây. Ôi, nghe vậy, sự kinh hãi trên gương mặt của những khách hàng xung quanh càng trở nên rõ ràng hơn. Gân tay, gân chân, hai người này thực sự đang có ý định khiến cho Lâm Thiệu Huy thành tàn phế sao? Tuy nhiên, điều khiến tất cả những khách hàng xung quanh cảm thấy lạ là họ không hề nhìn thấy một chút sợ hãi nào trên khuôn mặt Lâm Thiệu Huy. Thay vào đó là cái gật đầu nhẹ nhẹ, như thể đồng ý, được rồi. Đến lúc đó tôi sẽ cho các người mãn nguyện. Cái gì? Lời nói của Lâm Thiệu Huy khiến mọi người choáng váng. Mọi người nhìn anh như thể đang nhìn một kẻ mất trí. Ngay lúc đó, cả nhà của Bạch Tố Y đang thấp thỏm lo lắng và chờ đợi trên chiếc xe Mercedes đậu ở bên ngoài lối vào của nhà hàng Tây. Bạch Tố Y, con nghĩ Lâm Thiệu Huy có xảy ra chuyện gì hay không? Hay là chúng ta gọi cảnh sát đi? Lúc này Thẩm Ngọc Chân lo lắng, vì sợ con rể gặp nan. Còn Bạch Tuấn Sơn ở bên cũng lo lắng và trầm lặng. Đúng vậy, mặc dù Lâm Thiệu Huy có thể chiến đấu tốt, nhưng lần này nó đang đối mặt với gấu đen. Tên này là người có máu bạo lực và những cách thức tàn nhẫn. Ba sợ Lâm Thiệu Huy sẽ gặp nạn lớn. Đôi vợ chồng già này hoàn toàn xem Lâm Thiệu Huy như người thân của họ. Ngay cả khi họ đã nhìn thấy Lâm Thiệu Huy một mình địch lại hay 10 người thì họ vẫn không tránh khỏi lo lắng và hoảng sợ. Nghe thấy điều này, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Ni càng trở nên tái nhợt. Cô làm sao có thể không lo lắng cho Lâm Thiệu Huy được chứ? Lòng bàn tay và lưng của cô đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng cô không được quá lộ liễu, nếu không sẽ chỉ khiến bố mẹ cô ấy thêm bất an và căng thẳng. Ba, mẹ, chúng ta phải tin tưởng Lâm Thiệu Huy. Anh ấy đã nói rằng không có vấn đề gì. Vậy thì hẳn là không có vấn đề gì. Mặc dù Bạch Tố Y đã nói điều này, nhưng đôi mắt xinh đẹp của cô đỏ hồng và đẫm lệ. Điều này cho thấy cô đang bất an biết bao. Trong lòng cô lại kêu lên, Lâm Thiệu Huy, anh không thể xảy ra chuyện gì được. Em là người của nhà họ Bạch, em bạn không thể gặp tai nạn. Anh là người đàn ông của Bạch Tố Y, em không cho phép anh xảy ra chuyện. Bạch Tố Y muốn cầu trời cho Lâm Thiệu Huy vào lúc này. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, Tiếng động cơ ầm ầm truyền đến. Dưới ánh mắt kinh hoàng của gia đình Bạch Tổ Y, họ nhìn thấy những chiếc xe ô tô màu đen nối tiếp nhau lao tới. Lao vun vút, két, két, khi những chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa nhà hàng của Phi Quét. Cửa xe mở ra và lần lượt những người đàn ông mạnh mẽ trong bộ vest đen bước từ trong xe ra ngoài. Cách chương.